Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3675, Đạo Thiên Đế, lực tổ cú đấm này dĩ nhiên đầy đủ kinh thế. Hắn liền đứng ở dị vực thế giới môn đình nơi này, vung lên ra một quyền, xuyên thủng một cái dài tới ngàn tỷ dặm khe lớn. Cú đấm này khí thôn năm tháng sông dài, để chư thiên biển sao đều muốn ở run lên bên trong bắt đầu đổ nát. Cỡ nào tuyệt thế, cỡ nào đáng sợ, nhưng là đạo lăng thả ra một câu nói, gây nên thiên địa ở ồ lên một mảnh. Lẽ nào đạo chủ hiện tại có niềm tin hò hét chuẩn chư thiên đế, hò hét dị vực tổ vương không thành? Đạo chủ, ngông cuồng có chút quá mức chứ. Hắn có cái gì lá gan dám khiêu chiến lực tổ? Đây chính là dị vực mạnh nhất tổ vương lực tổ, chiến lực tuyệt thế. Ta cảm giác so với Thái Vân lão tổ đều muốn cường hoành một cái. Không biết bao nhiêu ánh mắt ngóng nhìn chiến trường. Thời khắc này bọn họ nhìn thấy lực tổ quyền thế, đánh giết mà đến. Hắn toàn bộ nắm đấm, thả ra lệnh người đời cơ thể dạn nứt gợn sóng, làm ép về phía đạo lăng thời khắc. Cái này nắm đấm có thể nói trời xanh ép xuống. Chí cường ánh quyền đang phun trào, ngàn tỷ lớp trật tự tổ quang phóng xạ mà đến. Đây là kinh khủng đến mức nào? Một đòn che lấp mênh mông biển sao, phong thiên tuyệt địa, tỏa ra hủy diệt khí thế. Đối với ta nói chuyện như vậy người, đến nay không có một cái sống sót. Lực tổ rất bình tĩnh, cố nhiên đứng ở bên ngoài ngàn tỷ dặm, nhưng là hắn uy thế cũng chấn động năm tháng sông dài. Lạnh lùng mở miệng, nếu là ngươi có thể ngao trụ cú đấm này bất diệt, ngươi đạo chủ có thể phong đạo thiên đế. Lực tổ âm thanh lớn lao vô biên, hắn quyền thế càng ngày càng hừng hực, để vũ trụ này biển sao đều đang ầm ầm run rẩy, đếm không hết đại sao đều đi theo chôn vùi. Chí cường chí bá một quyền, tràn ngập kinh khí, để chư thiên vạn linh đều đang nằm sấp trên mặt đất. Không biết bao nhiêu người trái tim run mạnh, muốn ở loại này quyền uy bên dưới bắt đầu nát tan. Lực tổ chính là ta giới vô địch tổ vương, hắn đạo chủ tính là gì? Nắm giữ cự phủ, liền cho rằng có thể đối với tổ vương bất kính sao? Đạo chủ ngươi không được, vọng tưởng khiêu chiến ta giới tổ vương, ngông cuồng quá mức. Tổ vương uy thế tuyệt đối không phải ngươi có thể phỏng đoán. Ta tựa hồ nhìn thấy đạo chủ ở lực tổ quyền thế bên dưới tan thanh mây khói, hình ảnh đổ nát, đạo chủ liền có thể vỡ diệt toàn bộ đế lộ chiến ý chí. Dị vực đếm không hết chiến binh gào thét, tràn ngập đối với lực tổ cuồng nhiệt cùng sùng kính, vung lên chém giết lực lượng. Ở toàn bộ dị vực lực tổ mạnh mẽ tuyệt luân, hắn ở chuẩn chư thiên đế cảnh giới bên trong, chính là đứng đầu nhất tồn tại. Đầy trời huyết quang, quyền ảnh ngàn tỷ, đây là cái thế quyền pháp, tỏa ra hủy diệt khí thế, tỏa ra đồ diệt chư thiên vạn linh gợn sóng. Hết thảy đều mơ hồ, cảnh vật không thể nhận ra. Này cái thế quyền thế, quả thực muốn vỡ diệt toàn bộ đế lộ chiến. Không biết bao nhiêu chiến binh run rẩy, muốn ở loại này vô thượng quyền thế bên dưới mở miệng nát tan. Đạo chủ, tùy tùng đạo lăng giết tới chiến binh đều đang giống to. Đạo chủ vô địch, sáng lập thần thoại, cái gì tổ vương, giết không tha. Thiên địa này bỗng nhiên một tĩnh, bởi vì cái kia mênh mông quyền ảnh nơi, cái kia hủy diệt nơi, cũng đổ nát tất cả sinh mệnh vật chất khu vực. Thức tỉnh ra một cái bóng, toàn thân của hắn bên trong lộ ra thần năng, chống ra bất diệt vực tràng, như là một tôn bất diệt chiến tiên. Ở đây triệt để bạo phát, khí huyết rồi rào lệnh vòm trời đều đang run rẩy. A, đạo lăng giống to, mái tóc dài màu đen cắt nát hư không, đầu lâu bốc cháy lên vô tận khí huyết. Thiên linh cái đều phụt lên ngàn tỷ lớp chân long khí huyết. Thời khắc này đạo lăng quá khủng bố cùng đáng sợ. Hắn chống thiên nứt hải, đáng sợ đến mức tận cùng. Toàn thể tràn ngập chí cao vô thượng uy thế, phảng phất một tôn vũ trụ chí cường giả ở đây bạo phát. Giết! Đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, trong con ngươi giết hết vỡ mây. Hắn cả người lộ chân lông, phụt lên ra ngàn tỷ khẩu cổ xưa thiên binh. Mỗi một chiếc đều bùng nổ ra mạnh nhất chinh phạt lực lượng. Theo đạo lăng che ngược bầu trời phun trào mà ra, cắp ra đầy trời quyền ảnh, nát tan tất cả thiên lực chi nguyên. Mọi người dọa người, trái tim đều đang rên rỉ. Đây là cái gì cách cục, cái gì hình ảnh? Lực tổ đều ra tay, nổ ra một quyền, chí cường chí bá, nhưng là đạo chủ khí tức bỗng nhiên tăng vọt một đoạn dài, quả thực muốn xé rách này trời xanh thập địa. Đạo cùng pháp của hắn ở đây vận chuyển, hắn chí cường sức công phạt ở đây bạo phát, dĩ nhiên đánh nứt lực tổ đại thần thông. Tại sao lại như vậy? Luân hồi một mạch cường giả tê cả da đầu. Tại sao lại như vậy? Đạo lăng vì sao có gì chuẩn chư thiên đế chém giết sức mạnh? Lẽ nào hắn bước vào đại đế cảnh giới? Người xem cuộc chiến con người đều đang phát run. Đế lộ chiến chiến binh tiếng gào rung trời, tràn ngập cuồng nhiệt cùng kích động. Tổ vương tính là gì? Đạo chủ như thường có thể cùng với quyết đấu. Sư huynh, chết đi. Đồng giác thiên mục đều đang vạn vẹo. Hắn nhìn thấy nguyên binh sức mạnh. Đạo lăng dĩ nhiên nắm giữ nguyên binh. Hắn dĩ nhiên nắm giữ nguyên binh. Hoàng đồng làm sao sẽ chết đi ở đạo lăng trong tay? Không thể. Hắn rít gào liên tục. Đón đánh hắn là tổ kiếm tuyệt thế lực lượng. Này một cây kiếm sức mạnh khủng bố tuyệt luân, bố trí ra thế giới của kiếm, để đồng giác đều không cùng có chút phân tâm. Nếu không có hắn thiên mục cường thịnh, rất có thể sẽ bị chém giết. Ầm ầm, đạo lăng bay lên trời, thả ra vô cùng thiên lực. Thời khắc này đạo lăng đạo cùng pháp tăng vọt đến đỉnh cao nhất, tăng vọt đến trước nay chưa từng có trình độ. Đạo lăng toàn thể thiên công khí tức cuồn cuộn, ngàn tỷ khẩu cổ binh tiên ngân ở cắt rời đầy trời quyền ảnh sau, trực tiếp tổ hợp lại với nhau, xây dựng thành một khẩu hủy diệt vũ trụ biển sao phương thiên họa kích. Ngươi cũng tiếp ta một đòn thử một lần đi. Đây là đạo lăng ở bát thiên quan ngộ ra tuyệt thế đại thần thông. Phương thiên họa kích ngang trời, ép sụp mênh mông thương hải, tràn ngập ngọn nguồn hủy diệt, hướng về lực tổ đánh giết mà đến. Lực tổ có chút trầm mặc, đạo chủ mạnh mẽ vượt qua bất kỳ người dự liệu. Hắn có sức mạnh cùng chuẩn chư thiên đế chém giết, đánh giết mà đến phương thiên họa kích, tràn ngập lệnh người đời run rẩy gợn sóng. Cái này phương thiên họa kích sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đây là bát thiên quan đạo thống lực lượng. Quả thực đi ngang qua ngàn tỷ dặm cương vực, để năm tháng sông dày đều đi theo rung động đứng dậy. Được lắm đạo chủ, lực tổ một cước bước ra, xuất hiện ở đế lộ chiến. Hắn đầu đầy khoác vai mái tóc dài màu đen phấp phới, toàn bộ nắm đấm thẩm thấu ra khí thế càng kinh khủng. Đùng, cú đấm này đánh ra lực tổ chí cường gốc gác. Hắn toàn thể sức mạnh phóng thích mà ra, đều muốn đẩy động toàn bộ vũ trụ cổ sử. Nhưng là để toàn trường người run rẩy chính là, cú đấm này cố nhiên đánh ra đến rồi, cùng phương thiên họa kích đối oanh cùng nhau. Nhưng là này một khẩu phương thiên họa kích, bá tuyệt thiên hạ, ngang dọc ở đây, muốn hủy diệt chư thiên vạn vật. Hắn tràn ngập vô thượng thần uy, vòm trời càng ở nhuốm máu, lực tổ nắm đấm, nhuộm huyết, cũng bị phương thiên họa kích xé thành hai đoạn. Khai thiên cự phủ, lại là giống to nổ vang, Đạo lăng vượt qua biển sao. Toàn bộ bảo thể hóa thành một khẩu màu đen cự phủ. Ở trong hỗn độn khai thiên, rất gần đáng sợ nhất phong mang chi khí. Bổ ngang mà đến, bổ ra tất cả, bổ ra hết thảy vật, chất, trực tiếp đánh giết lực tổ bản thể. Đạo chủ vô địch, có người đang gầm thét. Từ nay về sau, đạo chủ chính là thiên đế, chính là thiên đình chi chủ đạo thiên đế. Ngoặc kép, hết chương.